Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ hôm nay là ngày 21 Tây tháng 4 năm 2024. Ngài Thiền sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái sự giác ngộ của Ngài Xá Lợi Phất. Thì Đức Phật đã giảng cái bài kinh tên là Anupada Sutta. Và cái bài kinh này đó nói lên cái sự giác ngộ của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất thực hành như thế nào để đắc A-la-hán? Thì qua cái bài kinh này đó, thì Ngài Xá Lợi Phất thực hành Anupada Vipassana, có nghĩa là Ngài thực hành minh sát Anupada. Đó là Ngài thực hành thiền minh sát trên cái cơ sở từ các cái tầng thiền định. Có nghĩa là đầu tiên thì Ngài sẽ thực hành ở thiền định cho đến khi mà Ngài đắc được sơ thiền. Rồi đó Ngài mới xả thiền. Rồi đó Ngài dùng chánh niệm để Ngài quán những cái trạng thái tâm, những cái tâm sở ở trong cái sơ thiền. Và đó là cái cách mà Ngài Xá Lợi Phất thực hành thiền. Và cái cách thực hành này đó nó rất là rộng và nó cũng rất là cao. Không có một cái thiền nào mà có thể hơn được cái Anupada minh sát này hết. Và trước khi mà Đức Phật bắt đầu giảng cái bài kinh này đó thì Đức Phật đã có nói rằng đó: Này chư tỳ khưu, Xá Lợi Phất là vị có trí tuệ vĩ đại, trí tuệ mênh mông, trí tuệ thỏa thích, trí tuệ nhanh chóng, trí tuệ sắc bén và trí tuệ xuyên thấu. Qua những cái bài giảng trước đó, thì Ngài đã giảng cho chúng ta đó, nghe đó là Ngài Xá Lợi Phất thiền định và Ngài đạt được đến sơ thiền. Rồi đó, Ngài xả cái sơ thiền đó. Ngài dùng chánh niệm, cái tâm chánh niệm để Ngài quán những cái trạng thái tâm ở trong cái sơ thiền. Thì khi mà Ngài làm như vậy đó thì Ngài biết và nên Đức Phật mới có cái câu đó là Tôn giả trở nên hay biết rõ ràng về các hiện tượng này từng cái một khi chúng xảy ra, hay biết rõ ràng chúng sanh lên, hay biết rõ ràng chúng hiện diện, hay biết rõ ràng chúng biến mất. Và đây là cái câu 32. Thì Ngài Xá Lợi Phất đó, quan sát 16 cái trạng thái tâm. Ngài hay biết rõ ràng khi nó có mặt, hay biết rõ ràng khi nó biến mất. Có nghĩa là Ngài hay biết rõ khi nó sanh lên, khi nó có mặt ở đó và khi nó biến mất. Và giống như là chúng ta ở đây, khi mà mình thực hành thiền minh sát, mình quan sát cái hiện tượng thì mình thấy rất là rõ cái hiện tượng gì mà nó có ở trước mặt mình hay là nó xuất hiện ở trong cái tâm của mình thì mình hay biết một cách rõ ràng. Khi mà mình hay biết như vậy đó thì tuệ minh sát sẽ phát sanh. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất hành thiền định, Ngài đạt được sơ thiền, thì khi mà Ngài ở trong cái sơ thiền đó thì cái tâm của Ngài chỉ chú vào một cái đề mục duy nhất mà thôi. Do đó khi mà Ngài ở trong sơ thiền thì Ngài không có dùng cái tâm chánh niệm để quán bất cứ cái gì hết. Ngài chỉ tập trung vô một cái đề mục. Rồi khi mà Ngài xả cái sơ thiền, chừng đó Ngài mới dùng cái tâm chánh niệm để quán, để quan sát ghi nhận những cái trạng thái tâm mà nó có mặt ngay cái lúc đó. Thì ở đây đó có một cái câu hỏi đó là khi mà Ngài ở trong cái sơ thiền, ở trong cái sự định tâm đó thì làm sao mà Ngài ở quán được? Thì Khi mà ngài ở trong cái sơ thiền đó, ở trong cái sự định tâm thì ngài không có dùng chánh niệm. Chỉ khi nào mà ngài đi ra cái sơ thiền, ngài dùng chánh niệm thì chừng đó ngài mới quan sát. Thì bởi vì ngài là một cái người rất là thiện xảo về cái những cái jhana của mình, cho nên đó khi mà cái tâm đó nó nghĩ tới cái đề mục thiền jhana, thì đó khi mà cái tâm nó vừa nghĩ tới đó thì những cái trạng thái tâm nó cũng xuất hiện theo đó. Thì khi mà những cái trạng thái tâm nó có mặt đó thì lúc đó là cái lúc mà ngài sẽ dùng chánh niệm để ngài quán. Tại vì đó một cái trạng thái tâm đó không thể nào sanh lên nếu như nó không có cái đối tượng. Mà những cái trạng thái tâm của ngài nó sanh lên có nghĩa là nó có cái đối tượng, và cái đối tượng ở đây đó là cái đối tượng của thiền định. Có thể lúc đó ngài thực hành cái đĩa kasina hoặc là ngài dùng cái hơi thở. Và vì cái đối tượng nó rất rõ ở trong tâm của ngài, sở dĩ mà đối tượng rõ tại vì ngài rất là thiện xảo về cái thiền định, cho nên đó khi mà cái tâm mà nó vừa nghĩ tới cái đối tượng thì lập tức những cái trạng thái tâm liên quan tới cái đối tượng đó đó, như là trạng thái tâm của tầm, tứ, phỉ, lạc, định, thì những cái trạng thái tâm đó nó xuất hiện, thì ngài dùng chánh niệm để ngài quán về nó. Và khi mà ngài dùng chánh niệm để ngài quán thì ngài thấy sự có mặt của nó, sự hiện diện của nó và sự biến đi của nó. Và như vậy đó thì ngài hiểu rằng đó những cái trạng thái tâm này đó trước đó nó không có mặt, rồi bây giờ đó nó có mặt. Nó có mặt rồi nó hiện hữu trong một cái khoảnh khắc rồi nó mất đi. Thì với những cái trạng thái tâm này đó, ngài quan sát và ngài không có bị dính mắc, ngài cũng không có cái tâm chống lại, ngài cũng không có nương nhờ vào nó, ngài không có bị ràng buộc bởi nó, ngài được giải thoát, ngài không có liên kết với những cái trạng thái tâm này. Và cái tâm của ngài đó nó cũng không có những cái chướng ngại, những cái hàng rào. Và ngài hiểu rằng đó cái sự giải thoát đó, nó đằng kia kìa, nó ở bên kia. Và ngài tiếp tục có chánh niệm thì ngài thấy quả quyết nó là như vậy. Như vậy có nghĩa là khi mà ngài quán, ngài quan sát những cái trạng thái tâm này đó thì ngài thấy là nó hiện lên, nó hiện hữu một chút xíu rồi nó mất đi. Có nghĩa là ngài đã hiểu về vô thường, về khổ và về cái không có cốt lõi. Thì cái câu mà Đức Phật mà giảng đó, những cái trạng thái tâm này đó trước đó nó không có mặt, rồi bây giờ đó nó có mặt. Khi mà một người thực hành thiền minh sát thì họ họ thấy họ họ kinh nghiệm được đó là trước đây nó không có mặt, rồi bây giờ đó nó có mặt, xong rồi nó mất, rồi những cái trạng thái tâm khác nó hiện ra, rồi nó hiện hữu, rồi nó biến đi. Nhưng mà đối với một người bình thường không có thực hành thiền đó thì họ không có thấy như vậy, họ không có kinh nghiệm như vậy, họ đều cho rằng đó những cái hiện tượng này đó nó đã có mặt lâu rồi và nó sẽ ở đây trong một cái thời gian rất là lâu. Vì vậy cho nên họ cho rằng cái con người này đó có một cái tâm này đó là giống nhau từ hồi lúc mà nhỏ cho tới lớn tuổi đó là một con người. Một con người giống nhau, chỉ có một con người đó thôi. Từ lúc mới sanh cho tới bây giờ, cho tới già, cũng chỉ là một con người đó, cũng một cái tâm đó trong một cái thân đó. Rồi ví dụ như nói về thấy, nghe, suy nghĩ, phân tích, thì họ cũng đều cho rằng đó là chỉ có một cái tâm giống nhau, nó làm cái công việc là thấy, nghe, ngửi, nếm, suy nghĩ, phân tích, vân vân. Nhưng mà trên thực tế đó, một người mà thiền sinh mà thấy rõ đó, thì họ thấy rằng không phải như vậy. Những cái hiện tượng thấy nó có mặt rồi nó mất, hiện tượng nghe thì nó có mặt rồi nó mất, những cái hiện tượng lúc nào nó cũng mới mới mới hết. Thì ngài Xá Lợi Phất đó, quan sát những cái trạng thái tâm khi nó sinh khởi với cái đề mục, thì ngài thấy là những cái trạng thái tâm này đó nó sanh lên rồi nó mất đi, trước đó nó không có mặt, bây giờ nó xuất hiện rồi nó mất đi. Như vậy thì ngài hiểu về vô thường, khổ và vô ngã. Và về những cái trạng thái tâm này đó thì ngài an trú, nhưng mà ngài không có dính mắc, ngài cũng không có sân, cũng không có tùy thuộc vào nó, không bị trói buộc bởi những trạng thái tâm này. Ngài được giải thoát và ngài cũng không có liên kết với những trạng thái tâm này. Và cái tâm của ngài đó nó không có những cái chướng ngại. Thì ngài thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe rõ hơn về cái câu này. Khi mà ngài Xá Lợi Phất an trú với cái tâm mà không có dính mắc, ở đây có nghĩa là tại vì đó ngài thấy những cái trạng thái tâm này đó nó sanh lên và nó mất đi, vì ngài thấy quá rõ cho nên đó ngài không có dính mắc vào nó. Tại vì đó những cái trạng thái tâm ở trong cái tầng thiền jhana đó nó rất là thoải mái. Và nếu như một người mà không có khéo, không có nhớ và không có chánh niệm thì họ sẽ rất là dễ để mà bám níu vào những cái trạng thái tâm này. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất thì không. Tại vì lúc đó ngài có chánh niệm và ngài thấy là những cái trạng thái tâm này đó nó có mặt và nó mất đi quá là rõ, cho nên ngài không có bám níu vào nó. Rồi cái kế nữa đó là ngài an trú mà cũng không có cái sự sân hận. Thì thật ra đó, những cái trạng thái tâm ở trong cái thiền, trong cái sơ thiền đó, ở trong những cái tầng thiền định đó, đó là những cái trạng thái tâm tốt đẹp. Tại vì cái đối tượng của nó không phải là cái đối tượng xấu, cho nên ở đây đó thì không thể nào có được một cái tâm mà sân hận hết. Cái kế nữa đó là ngài không có tùy thuộc vào những cái trạng thái tâm này. Có nghĩa là ngài không có bị dính mắc, ngài không có hưởng thụ, không có thỏa thích với những cái trạng thái tâm này. Và ngài cũng không có cho rằng nó có một cái tôi hay là một cái cốt lõi gì hết. Đơn giản chỉ vì ngài thấy là nó sanh lên và nó mất đi quá là rõ. Vì nó sanh lên, nó mất đi quá rõ cho nên nó không có cái cốt lõi. Và ngài cũng không có bị những cái trạng thái tâm này trói buộc. Và cái tâm của ngài đó nó cũng được giải phóng ra, nó cũng được thoát ra bởi những cái khoái lạc của các cái giác quan. và cái tâm của ngài nó cũng không có liên kết, liên hệ với những trạng thái tâm ở trong cái sơ thiền này. Tại vì đó, phần đông chúng ta đó là lúc nào đó mình cũng có liên quan đến những cái đối tượng của các cái giác quan. Khi mà những cái đối tượng mà tiếp xúc với những cái giác quan của mình đó, nếu như những cái đối tượng đó là cái đối tượng đẹp, thì cái tâm mình đó nó sẽ dính mắc, nó sẽ bám vào. Còn nếu như cái đối tượng là một cái đối tượng không có đẹp, thì cái tâm của chúng ta đó nó sẽ tránh, nó sẽ không có thích. Và chúng ta đó không có thể nào mà bắt cái tâm của mình đó, nó không có liên hệ đến những cái đối tượng. Nhưng mà đối với ngài Xá Lợi Phất đó thì không phải như vậy. Là tại vì đó ngài thấy những cái trạng thái tâm này đó nó sanh lên và nó mất đi. Vì ngài thấy nó sanh lên nó mất đi cho nên nó không có cái sự bám níu vào đó. Và quý vị thiền sinh ở đây đó thì quý vị cũng đã có những cái kinh nghiệm đó rồi. Mỗi khi mà cái đối tượng nó sanh lên, như là khi mà thấy và quý vị ghi nhận liền là thấy thấy thì quý vị sẽ không bám níu vô nó. Rồi khi nghe, quý vị ghi nhận liền là nghe nghe. Rồi khi cảm nhận cái phòng, cảm nhận cái xẹp, cảm nhận cái sự co tay, cái sự cong vào, và khi mà quan sát kỹ đó thì quý vị thấy là nó thay đổi rất là mau chóng. Và khi mà mình thấy là nó thay đổi quá mau như vậy đó, thì mình không có thể nào mình bám vô nó được, tại vì không có cái gì để mà bám vô được hết. Do đó đối với ngài Xá Lợi Phất thì cái tâm của ngài đó nó không có liên hệ liên quan gì đến những cái trạng thái tâm này cả. Và ngài an trú ở trong một cái tâm mà nó không có những cái chướng ngại, nó không có những cái hàng rào cản. Thì những cái chướng ngại, những cái hàng rào cản ở đây đó có nghĩa là những cái phiền não, những cái mà nó cản trở cái chánh niệm của mình. Ví dụ như chúng ta khi mà mình quan sát phòng và xẹp, trong khi mình quan sát phòng xẹp thì trong tâm của mình đó có thể nó hiện ra một cái hình ảnh gì đó, một cái đối tượng gì đó mà nó đẹp đẽ. Thì nếu như mà mình không có ghi nhận được kịp thời đó thì những cái hình ảnh đó nó sẽ cản trở cái chánh niệm của mình. Và những cái cản trở đó thì được gọi là những cái chướng ngại. Thì đối với một người thiền sinh đó, khi mà chúng ta có những cái chướng ngại như vậy đó thì mình phải hay biết, mình phải ghi nhận, mình phải niệm thầm liền tức thì. Ví dụ như mình đang ghi nhận phòng xẹp, rồi tự nhiên ở trong tâm của mình có một cái âm thanh rất là hay, hoặc là có một cái hình rất là đẹp nó hiện lên, thì mình phải ghi nhận liền đó là thích thích. Còn nếu như chúng ta ghi nhận liền là thấy thấy hoặc là nghe nghe thì rất là tốt. Còn nếu như trong khi mà mình quan sát cái đối tượng của mình rồi có những cái đối tượng khác nó sinh lên, và cái đối tượng đó là một cái gì đó không có được thoải mái, rồi cái tâm khó chịu của mình nó cũng sanh lên, thì Cái tâm mà khó chịu đây đó, đó là cái sự cản trở cho cái chánh niệm của mình. Thì là một người thiện sinh hành thiện minh sát, chúng ta phải hay biết, phải chánh niệm liền lập tức. Và đối với Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài không có những cái cản trở này. Khi mà Ngài đi ra đi vô những cái thiền này đó, thì khi mà Ngài nhập thiền rồi Ngài xả thiền rồi Ngài dùng cái chánh niệm của Ngài, Ngài Ngài quán, thì Ngài thấy những cái trạng thái tâm tầm tứ vị lạc định. Ngài quan sát liên tục, thì vì Ngài quan sát liên tục như vậy đó, cho nên đó những cái trạng thái tâm này đó, nó không phải là một cái sự cản trở. Còn như chúng ta ở đây đó, mình không có thiền định, mình chỉ thuần là thiền minh sát thôi, mà mình cũng có thể kinh nghiệm được những cái điều tương tự như là Ngài Xá Lợi Phất. Ví dụ như một người mà ở vào cái giai đoạn sanh diệt, thì cái người đó đó, người ta quan sát được đề mục, người ta có chánh niệm trên cái đề mục một cách liên tục, không có bị cản trở bất cứ cái gì hết. Thì ở vào cái giai đoạn này đó, thì họ cũng không có một cái sự cản trở nào. Và khi cái người thiền sinh mà đến cái tuệ số 11, tuệ xả, thì cái chánh niệm của họ cũng rất là mạnh. Cho nên đó, những cái gì sanh khởi họ đều ghi nhận liền lập tức. Và vì vậy họ cũng không có một cái cản trở nào hết. Vì chánh niệm của họ rất là liên tục. Có thể là liên tục 5 phút, 10 phút, 20 phút hay là nửa tiếng hay là 1 giờ, mà nó không có bị những cái chướng ngại nào mà nó sanh lên hết. Đó là cái ý nghĩa khi mà Đức Phật nói rằng đó, Ngài Xá Lợi Phất an trú với một cái tâm mà không có những cái sự cản trở. Và cái chữ mà cản trở ở đây đó, nó cũng còn có một cái nghĩa khác nữa, đó là khi mà cái đối tượng nó không có được rõ. Tại vì đôi khi đó thiền sinh quan sát cái đối tượng, và khi mà cái đối tượng nó trở nên nó quen thuộc quá rồi đó, đôi lúc cái đối tượng nó bắt đầu nó hơi mờ đi, thì cái lúc này đó nó được gọi là cản trở vì đối tượng. Thì lúc này đó được gọi là cản trở vì cái đối tượng, tại vì cái đối tượng nó không có được rõ. Nhưng mà đối với Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài không có bị cái điều này. Khi mà Ngài hành thiền, thiền định đó, thì đó, trong tâm của Ngài đã phải có cái đối tượng rất là rõ. Như vậy một người thiền sinh quan sát cái đối tượng và thấy cái đối tượng rất là rõ, có nghĩa là người đó thực hành mà không có cái sự cản trở của đối tượng. Và khi mà cái người đó thực hành mà không, mà cái tâm nó không có phóng đi chỗ này chỗ nọ, có nghĩa là cái người đó không có bị cản trở bởi phiền não. Khi một người thiền sinh hành thiền mà không có bị hai cái chướng ngại, hai cái cản trở này đó, thì trí tuệ đó nó mới phát triển, và nó phát triển càng lúc càng càng mạnh. Như vậy là có hai cái cản trở, hay là có hai cái hàng rào. Thứ nhất đó là cái cản trở về cái đối tượng khi đối tượng không được rõ. Cái thứ nhì đó là sự cản trở của phiền não. Và trở về với cái bài kinh này đó, thì Đức Phật nói tiếp đó, là cái lúc đó Ngài Xá Lợi Phất nhận thức rằng đó có một cái sự giải thoát ở đằng kia. Và khi mà Ngài tiếp tục quán, tiếp tục ghi nhận, thì Ngài mới xác nhận rằng đúng rồi, có một cái sự giải thoát. Khi mà Ngài quan sát quán về cái sơ thiền đó, thì Ngài mới nhận thấy rằng đó, sơ thiền này đó, nó là cái tầng jhana, nó là thiền, nhưng mà nó là ở cái tầng thấp, nó chưa có cao. Và như vậy thì sẽ có cái tầng jhana cao hơn. Và khi mà Ngài tiếp tục quán như vậy đó, thì Ngài biết là có cái tầng cao hơn. Và cái sự thực tập của Ngài đó, nó chưa có xong. Và ở đây thì Ngài Thiền Sư nói rằng đó, là mình học cái bài kinh này đó, để mình ngẫm nghĩ, so sánh cái cách của mình thực hành với lại cái cách của Ngài Xá Lợi Phất thực hành. Cái cách của Ngài Xá Lợi Phất là Ngài phát triển sơ thiền, Ngài nhập vào sơ thiền, rồi Ngài ra cái sơ thiền. Và khi mà Ngài vừa ra khỏi sơ thiền đó, thì Ngài dùng cái chánh niệm để Ngài quán liền lập tức. Khi Ngài vừa ra sơ thiền thì Ngài dùng chánh niệm để Ngài quan sát những cái trạng thái tâm đó. Như vậy có nghĩa là khi mà Ngài vừa ra cái sơ thiền thì cái trạng thái tâm nào mà nó rõ nhất đối với Ngài cái lúc đó thì Ngài quan sát. Có nghĩa là Ngài quan sát, Ngài thật sự quan sát, chứ không phải là Ngài dùng cái sự suy nghĩ hay là cái phân tích. Đối với một người thực hành thiền, thiền minh sát trên cái cơ sở của jhana, thì người ta quan sát những cái trạng thái tâm của các cái tầng thiền jhana. Nhưng mà đối với một người hành thiền minh sát, hoàn toàn minh sát đó, thì họ quan sát những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm. Họ quan sát những cái gì sanh khởi qua thân và tâm. Và cái gì rõ ràng nhất ngay lúc đó thì họ quan sát. Tại vì khi mà chúng ta hành thiền minh sát thôi đó, mình không có hành thiền định, thì đó mình không có những cái trạng thái của cái sơ thiền, của những cái tầng thiền định. Và vì mình không có những cái trạng thái tâm của các tầng thiền định thì mình không có thể nào quan sát được. Mình không thể nào quan sát cái mà mình không có, hay là cái mà nó không có hiện trước mặt mình. Như vậy đối với người thiền sinh mà chỉ hành thuần minh sát thôi, thì bất cứ cái gì mà có mặt ở trong thân tâm của chúng ta thì chúng ta quan sát nó. Ví dụ như là mình thấy nè, nghe nè, ngửi nè, nếm nè, xúc chạm nè, suy nghĩ buồn, chán, lo, giả dười, sân hận, vân vân. Thì đó, chúng ta có những cái đó thì mình hãy quan sát, mình hãy có chánh niệm trên những cái hiện tượng đó. Còn khi mà chúng ta có những cái phiền não như là sân hận hay là tham hay là chán, thì đó, những cái trạng thái tâm đó, đó nó thực sự nó sanh lên, thì chúng ta phải ghi nhận nó. Khi mà mình ghi nhận nó để mình thấy nó chỉ là những cái trạng thái tâm, nó cũng sanh lên và mất đi như bao nhiêu những cái trạng thái tâm khác, thì cái lúc đó đó mình không có một cái ảo giác về một một cái tôi trường tồn. Mình không có một cái ảo giác là có một cái gì đó, có một cái cốt lõi trường tồn. Mình không có cái ảo giác đó. Vì tất cả là những cái trạng thái tâm, nó sanh lên rồi nó mất đi như bao nhiêu những cái thứ khác. Một người mà hành thiền thuần minh sát đó, khi mà họ vừa thấy là họ quan sát liền lập tức. Cũng giống như khi mà Ngài Xá Lợi Phất, khi mà Ngài vừa xả cái, khi Ngài vừa ra khỏi cái sơ thiền rồi đó, Ngài Ngài gợi lại cái hình ảnh của đề mục, thì những cái trạng thái tâm của sơ thiền đó nó liền có mặt. Thì khi mà nó có mặt thì Ngài Xá Lợi Phất quán về nó, dùng chánh niệm để quan sát nó. Còn chúng ta đó thì mình không có những cái tâm thuộc về thiền định, thì đó, những cái gì mà sanh khởi ở trong thân tâm mình đều ghi nhận nó hết. Khi mình vừa thấy một cái gì là mình ghi nhận là thấy, thấy. Mình vừa nghe một cái là mình ghi nhận liền lập tức là nghe, nghe. Khi mà vừa cảm nhận một cái gì đó ở trên cái thân thì mình phải ghi nhận nó liền lập tức. Ngài Xá Lợi Phất thì ghi nhận những cái trạng thái tâm ở trong thiền. Còn chúng ta có thể ghi nhận những cái trạng thái tâm mà nó sanh lên ở trong tâm của mình. Và Ngài cho chúng ta đọc cái câu 32 và 33. Đó là: Tôn giả trở nên hay biết rõ ràng về các cái hiện tượng này, từng cái một khi chúng xảy ra. Hay biết rõ ràng chúng sanh lên, hay biết rõ ràng chúng hiện diện, hay biết rõ ràng chúng biến mất. Những ai theo cái cỗ xe tĩnh lặng hay là tĩnh lặng thừa quan sát các tình trạng tâm thiền ngay sau khi ra khỏi tầng thiền. Tương tự, những ai theo cỗ xe minh sát hay là minh sát thừa thì phải quan sát những tình trạng tâm giác quan của chính họ ngay sau đó. Có nghĩa là những ai hành thiền minh sát trên cái cơ sở của thiền định thì đó, khi mà họ ra khỏi những cái tầng thiền đó thì chừng đó họ quán, họ dùng cái chánh niệm của họ để họ quán những cái trạng thái tâm của các cái tầng thiền. Còn những ai mà chỉ thuần minh sát thôi thì họ quan sát những cái trạng thái tâm nó sanh khởi qua sáu cái giác quan. Cái nào mà vừa sanh lên là họ phải hay biết liền lập tức. Một người mà hành thiền định rồi có cái sơ thiền, rồi đi ra cái sơ thiền, rồi dùng cái tâm chánh niệm của mình, thì khi mà họ vừa ra khỏi cái sơ thiền đó, họ dùng chánh niệm để họ quan sát những cái trạng thái tâm đó, tại vì những cái trạng thái tâm đó đó nó vẫn còn rất rõ ở trong tâm của họ. Cũng giống như vậy, một người hành thiền mà thuần minh sát đó, khi mà họ mới vừa thấy một cái, họ ghi nhận thấy, thấy, thì ngay cái lúc mà họ ghi nhận thấy thì cái thấy đó nó rất là rõ trong tâm của họ. Thì khi mà nghe cũng vậy, vừa nghe một cái họ ghi nhận liền thì cái nghe đó cũng sẽ rất là rõ ở trong tâm của họ. Và Ngài nói thêm rằng đó là qua cái bài giảng, qua cái bài sutta, cái bài kinh này đó, Anupada Sutta đó, một cái khác mà chúng ta có thể học được đó, đó là mình ghi nhận cái gì mà nó thể hiện trước mắt mình. Nếu như nó không có thể hiện trước mắt mình thì mình không có đi tìm nó. Đó là đó, trở về cái kinh nghiệm của Ngài Xá Lợi Phất đó, thì với Ngài Xá Lợi Phất, Ngài chỉ quan sát 16 cái trạng thái tâm trong 34 cái trong 34 cái trạng thái tâm mà nó sanh khởi trong cái jhana mà định đó, thì ngài Xá Lợi Phất quan sát được 16 cái. Đó là vi diệu pháp thì nói như vậy, nhưng mà trên thực tế thì ngài chỉ quan sát ở 15, là tại vì đó ở cái trạng thái tâm lạc với lại thọ đó nó có một cái bản chất giống nhau. Nếu như cái khả năng quan sát của mình đó, mà mình có thể quan sát được những cái gì nó thể hiện, thì có nghĩa là cái khả năng quan sát của mình nó đủ mạnh, nó đủ tốt, và mình không có phải đi tìm những cái hiện tượng nào mà nó không có thể hiện ra. Ngài Xá Lợi Phất chỉ quan sát ghi nhận những cái trạng thái tâm mà nó hiển lộ ra, nó có mặt. Nếu như những cái trạng thái tâm đó mà nó không có thể hiện ra thì ngài không có đi tìm. Và cái cách thực hành của ngài Xá Lợi Phất được gọi là một cái cách mà nó rất là rộng. Chỉ có Đức Phật, vị Phật độc giác mới làm được cái cách này mà thôi. Ngay cả ngài Mục Kiền Liên cũng không làm được. Và ở trong kinh đó nói rằng đó, cái cách mà ngài Mục Kiền Liên hành thiền đó, Đức Phật nói là tôn giả Mục Kiền Liên đó, khi mà ngài cho một cái ví dụ về cái sự thực tập của ngài Mục Kiền Liên, đó là khi mà ngài Mục Kiền Liên mặc khỏ ở trên cái nền đất đó, với lại cái gậy đi bộ đó, thì đó khi mà cái gậy mà nó khỏ ở dưới đất đó, thì cái diện tích mà của nó khỏ đó rất là hạn chế so với nguyên cả một cái vùng đất xung quanh. Thì giống như vậy, cái khả năng mà ngài Mục Kiền Liên mà quan sát đó, thì rất là ít so với những cái tâm mà nó có mặt. Do đó trong cái câu 34 đó là tôn giả Moggallana khỏi cái nền đất với cái gậy đi bộ đã quan sát các hiện tượng giới hạn có thể được biết đến đối với một đệ tử. Sau khi thực tập như vậy 7 ngày, ngài trở nên cái bậc A-la-hán. Như vậy cái trường hợp của ngài Mục Kiền Liên đó, thì ngài chỉ quan sát được ở một số hiện tượng. Và trong kinh có cho cái ví dụ đó là ví dụ như mình dùng một cái cây, cái mình khỏ ở dưới đất, thì cái diện tích mà cái cây đó mà nó chạm ở dưới đất đó, thì rất ít so với cái diện tích của cái khu đất. Thì giống như vậy, ngài Mục Kiền Liên chỉ có thể ghi nhận được một số trạng thái tâm. Và ngài Xá Lợi Phất đó thì quan sát được 15 cái trạng thái tâm mà nó liên quan đến cái tầng thiền jhana, là tại vì ngài có cái khả năng mà ngài ngài kinh nghiệm được, cho nên ngài mới quán được. Và đối với chúng ta đó thì đó, mình có thể ghi nhận được một hoặc là hai cái trạng thái tâm trong một cái tư tưởng, như vậy cũng đã là tốt rồi. Cái gì mà nó hiện rõ ở trong thân tâm mình thì mình ghi nhận cái đó. Nếu nó không rõ thì chúng ta không có nên đi tìm nó. Và ngài cho chúng ta đọc cái câu 35, đó là tôn giả Sariputta đã quan sát 16 cái tình trạng hiển lộ giữa các tình trạng khác, nhưng đã không quán niệm bất cứ tình trạng nào trong các tình trạng mơ hồ. Có nghĩa là ở trong cái jhana đó thì có ba mươi mấy những cái trạng thái tâm, nhưng mà đó có 16 cái trạng thái tâm mà nó hiển lộ ra rõ ràng, thì ngài Xá Lợi Phất mới phải dùng chánh niệm quan sát 16 cái trạng thái tâm đó. Và ngài thiền sư cũng nói thêm rằng đó, khi mà những cái trạng thái tâm hay những cái đề mục nào mà rõ ràng đối với mình thì mình quan sát, mình ghi nhận thì đó là minh sát đúng. Còn nếu như những cái hiện tượng mà nó không có rõ, hoặc là chúng ta tưởng tượng rồi chúng ta ghi nhận thì cái đó không phải là minh sát đúng, mà nó chỉ là cái minh sát giả thôi. Khi mà mình ghi nhận những cái hiện tượng mà nó không có thể hiện ra thì đó là minh sát giả. Và cái minh sát giả không có thể nào giúp cho chúng ta có được đạo và quả hết. Chỉ có khi nào mà mình quan sát những cái hiện tượng có thật thì chừng đó mình mới có thể có được cái đạo và quả. Như vậy thì đến đây ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các thiền sinh ở đây hãy thực hành minh sát thứ thiệt, quan sát những cái hiện tượng nào mà nó có mặt ở trong thân tâm mình. Đừng có làm cái minh sát giả hiệu, đừng có quan sát cái mà không có mặt. Mình chỉ quan sát những cái nào thật sự có mặt. Và bất cứ những cái gì rõ rệt sanh khởi ở trong thân tâm của chúng ta thì chúng ta hãy quan sát, có chánh niệm ghi nhận nó một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm được như vậy, ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái phiền não và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.